Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, ác ma không ai có thể ngăn cản. Tuyệt vọng đầu lâu sau khi mở ra, từ mặt đất nhìn, bầu trời biến thành một mảnh hắc sắc, mà từ vũ trụ nhìn xuống, liền thấy nguyên bản đang đứng ở ban ngày mặt đất, vậy mà xuất hiện một khối đường kính trên trăm cây số đại hắc ban. Trong vũ trụ có số lớn vũ trụ lữ giả chính nhìn dưới mặt đất chiến đấu. Quỷ dị này tình huống làm cho tất cả mọi người cũng là một mặt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Bỉ Mông Thành trời làm sao đen? Là bộ kia ám kim sắc cơ giáp làm. Trong tay hắn nắm vuốt một vật. Ông trời của ta, đó là cái gì? Quỷ hồn sao? Bọn họ vậy mà tại chặn đường quỹ đạo pháo đạn pháo. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, tấm màn đen bên trong, có vô số hình người quang ảnh tụ tập tại cái kia quỷ dị chiến sĩ cơ giáp trên không. Làm hành tinh quỹ đạo pháo nhắm chuẩn hắn nã pháo về sau, đạn pháo cũng sẽ bị những cái này quỷ dị hình người quang ảnh ngăn cản. Kỳ dị là, làm đạn pháo xuyên qua những này hình người quang ảnh về sau, hắn quỹ tích sẽ xuất hiện biến hóa. Biến hóa biên độ rất nhỏ, nhưng sai một ly đi 1000 dặm, hơi nhỏ bị lệch đi qua mười mấy cây số tầm bắn phóng đại về sau. Đạn pháo điểm rơi cách Dallas khoảng cách thì trở nên lớn đến vượt qua 200 mét cấp độ. Giữa các hành tinh quỹ đạo pháo hoàn toàn mất đi công kích hiệu quả. Mặt đất, Dallas thu hồi trên tay tuyệt vọng đầu lâu, nhìn về phía trước còn sót lại hai cái chiến sĩ cơ giáp. Hàn Tam Đức. Ai, cái này chính là ta hắc ám lĩnh vực. Ở chỗ này, ta chính là chúa tể vận mệnh tử thần. Mà các ngươi, chỉ là tại tử vong liêm đao dưới tuyệt vọng kêu rên phàm nhân. Vừa nói, hắn loan đao trong tay bỗng nhiên vung lên. Theo hắn động tác này, đếm không hết hình người quang ảnh như dòng lũ đồng dạng phóng tới Hàn Tam Đức cùng ai. Ai lập tức hét lớn một tiếng. Lãnh chúa, đây là tinh thần năng lượng thể. Dùng lão tử động cơ tiến hành phòng ngự. Tuyệt vọng đầu lâu. Tối Tu La Vương quốc sản xuất ra tà ác khoa tâm thần kỹ sản phẩm. Thứ này có thể từ từng cái đột tử sinh linh bên trong hấp thụ tràn ngập oán hận lực lượng tinh. Thần. Những cái này bị hấp thụ lực lượng tinh thần. Một bộ phận vì là người sử dụng thu hoạch được. Một bộ phận liền trở thành cái này lực sát thương kinh khủng hắc ám thiên mạc. Cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm phi thường tà ác. Tối Tu La Vương quốc cũng chỉ sản xuất một cái, đồng thời tại 100 nhiều năm trước bị mất, lại không nghĩ rằng, cái đồ chơi này vậy mà biết xuất hiện trong tay Dallas. Đang khi nói chuyện, hắn liền bắt đầu toàn bộ công suất khởi động lão tử động cơ. Một cái quang mang rực rỡ màu vàng kim đại thiên sứ quang ảnh từ cơ giáp của hắn bên trên nổi lên. Cái này quang ảnh chừng 200 mét độ cao. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh như màu vàng kim lưu ly thủy tinh. Trên lưng bốn nói cánh chim màu vàng càng là súng lại. Hình thành một vòng thật dày năng lượng tầng phòng ngự. Ở nơi này tầng phòng ngự hình thành trong nháy mắt. Vô số tuyệt vọng kêu rên hình người quang ảnh liền đụng vào màu vàng kim xí thiên sứ cánh chim màu. Vàng phía trên, va chạm vắng lặng im ắng. Mỗi người hình quang ảnh đụng vào đại thiên sứ về sau. Liền phá toái thành vô số điểm sáng. Cùng một thời gian chỉ ít có hơn 1000 người ảnh đụng vào xí thiên sứ. Xí thiên sứ phía trước liền tràn ngập vô tận điểm sáng vô tận. Nhìn xem giống như là một trận quy mô cực kỳ to lớn khói lửa tiệc tối đồng dạng. Theo người ngoài, một màn này cực kỳ lộng lẫy. Nhưng ai lại là cảm thấy kinh tâm động phách. Tại bên trong cơ giáp toàn bộ tin tức trên màn hình. Cơ giáp năng lượng chính lấy tốc độ đáng sợ tại giảm xuống. Bình quân mỗi một giây đồng hồ liền muốn hạ thấp không? 8%, chiếu tiếp tục như thế. Nhiều nhất bất quá 2 phút đồng hồ. Xí thiên sứ Ensa năng lượng sẽ hao hết. Lại nhìn những hình người kia quang ảnh. Bọn họ số lượng quả thực vô cùng vô tận. Lấy bây giờ va chạm tốc độ nhìn. Không cần nói liên tục va chạm 2 phút. Liền xem như nửa giờ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dưới sự kinh hãi, quay đầu nhìn về phía bên kia Hàn Tam Đức. Hàn Tam Đức tình huống cùng hắn cùng loại. hắn cũng là toàn bộ công suất vận hành lão từ động cơ. Đế quốc kỵ sĩ số chung quanh vây quanh một cái cương thiết cự nhân đồng dạng bộ dáng quang ảnh. Đế quốc kỵ sĩ số vũ khí là một cái trọng kiếm. Lúc này, trọng kiếm hư ảnh đưa ngang trước người, hiện lên tư thái phòng ngự. Ai gấp giọng nói, lãnh chúa, tiếp tục như thế chúng ta thua không nghi ngờ. Nhất định phải chủ động xuất kích. Hàn Tam Đức lập tức trả lời, ngươi tấn công trước, ta phối hợp ngươi. Mặc dù là hợp tác, nhưng hắn bản năng liền đem ai coi là hắn tấm mộc. Đối với cái này, ai không có lựa chọn nào khác. Trường thương trong tay của hắn nhất truyền, dùng hết tận thế chiến kỹ. Thẩm phán, xí thiên sứ trong hư ảnh, tản ra lóa mắt kim sắc quang mang trường thương bỗng nhiên nhất truyền. Hướng hình người quang ảnh dòng lũ làm ra một cái đột thứ động tác. Phốc phốc phốc phốc tương đương, vô số hình người quang ảnh lập tức như bọt biển đồng dạng bị đâm phá. Trong không khí bộc phát ra mảng lớn sáng chói quang vụ. Quang vụ cấp tốc chôn vùi. Xí thiên sứ cơ giáp phía trước 600 mét hơn khoảng cách lập tức vì đó một rõ ràng. Một kích này phát ra. Ai liền thấy xí thiên sứ năng lượng đầu khoảng cách liền xuống 18%. Trước mắt còn thừa lại 63% năng lượng. Hắn không lo được cái này rất nhiều. Xí thiên sứ trên lưng bốn mảnh quang rực bỗng nhiên một cái. Cơ giáp tốc độ trong khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn. Cùng một thời gian, cơ giáp chung quanh cao mấy trăm thước năng lượng hư ảnh cấp tốc thu nạp. Tại xí thiên sứ cơ giáp mặt ngoài ngưng tụ thành cùng nhau giống như thực chất đồng dạng tầng bảo hộ. Đừng nhìn tầng này tầng bảo hộ rất mỏng. Nhưng phòng ngự của nó năng lực kỳ thật cũng không so với trước cao mấy trăm thước quang ảnh yếu. Bao nhiêu, tiêu hao năng lượng cũng không có so trước đó thiếu. Đây là cố hóa trong sáng có thể kỳ lạ nhất địa phương. Lực phòng ngự của nó cùng tầng phòng ngự thể tích không có bao nhiêu quan hệ. Duy nhất có quan hệ, chính là đưa vào năng lượng tốc độ. Năng lượng đưa vào càng nhanh càng mạnh mẽ. Cố hóa trong sáng có thể thì càng kiên cố. Cơ giáp sở dĩ thể hiện ra năng lượng to lớn như vậy quang ảnh. Một là vì uy hiếp, hai là vì che giấu mình chân thân ở tại. Một khi muốn công kích đối thủ, năng lượng to lớn tầng phòng ngự liền sẽ tạo thành hành động bất tiện. Tất cả năng lượng sẽ thu liễm hồi cơ giáp mặt ngoài. Hình thành một tầng nhìn như yếu kém, kỳ thực cực kỳ cường hãn năng lượng tầng bảo hộ. Chớp mắt về sau, xí thiên sứ cơ giáp liền tăng lên tới 5 lần cực tốc. Hắn ở trên bầu trời xẹt qua cùng nhau tựa như tia chớp màu vàng kim lượng tuyến. Nhanh chóng đâm về Dallas. Tại một phương hướng khác, Hàn Tam Đức hơi hơi chờ nửa giây. Liền cùng ai dùng thủ đoạn giống nhau. Đế quốc của hắn kỵ sĩ số thân thể năng lượng chung quanh tầng phòng ngự là u màu xanh. Cực tốc công kích lúc, cả người giống như là cùng nhau tung bay ở trên mặt đất quỷ mị. Tốc độ kia cũng không thể so với ai kém bao nhiêu. Từ trong vũ trụ quan sát mà xuống, liền thấy một kim một xanh hai đạo ánh sáng tiễn bút bắn thẳng về phía Dallas. Mà những hình người kia quang ảnh mặc dù lập tức trở về truy kích, nhưng mục tiêu tốc độ thực sự quá nhanh. Trong lúc nhất thời, bọn chúng căn bản đuổi không kịp hai cái cường giả tuyệt đỉnh bước chân. Mà những cái kia giải rác phân bố quang ảnh là không kịp tổ chức. Lỏng lẻo mấy tên hình người quang ảnh, không cách nào đối với hai đài tận thế cấp cơ giáp tạo thành trở ngại. Ở trong không gian thấy cảnh này tất cả giữa các hành tinh lữ giả, trong đầu đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Lần này Dallas tuyệt đối là chết chắc, nhưng không nghĩ tới, mặt đối với cục diện như vậy, Dallas vậy mà không tránh không né, thậm chí không có thu hồi trái cơ trên cánh tay cầm bộ xương màu đen thủ lĩnh. Hắn cười ha ha, quên cùng các ngươi nói, tại màn trời bên trong, ta không chỉ có thể điều khiển những cái này đột tử linh hồn, ta cơ giáp còn có thể có được gần như vô hạn năng lượng. Đang khi nói chuyện, Dallas liền đem lão tự động cơ vận chuyển tới cực hạn. Cơ giáp của hắn mặt ngoài lập tức nhiều hơn một tầng cao 100 mét hư ảnh. Tầng này hư ảnh phi thường ngưng tụ. Kỳ quang học cảm nhận nhìn xem liền cùng thực thể vật chất không có gì khác nhau. Hư ảnh trên tay loan đao trở nên phi thường lớn. lưỡi đao chừng 3 mét chiều rộng, gần 50 mét hơn trường. Hắn một đao quét về phía vượt lên trước tấn công về phía hắn ai. Cùng nhau ngưng tụ như thực vật. Lưỡi đao mặt mỏng như cánh ve ám kim sắc đao mang lập tức bắn ra. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng này để cho ai trong lòng rung mạnh. Năng lượng hóa rắn như thực chất. Đây là tận thế thượng đoạn lực lượng. Hắn vừa rồi che giấu lực lượng của mình. Đao mang bây giờ tới quá nhanh. Xuất đao góc độ cũng hoàn cực kỳ xinh đẹp. Trước có đao mang. Sau có tinh thần năng lượng thể truy binh. Ai lập tức liền phát hiện một đao kia phong kín bản thân tất cả đường lui. Hắn lại một lần nữa lâm vào muốn tránh cũng không được quẫn cảnh. Thật là mạnh đao thuật. Ai không có lựa chọn. Chỉ có thể lấy công đối công. Lại một lần nữa cứng rắn chống đỡ. Một bên khác, chém ra một đao kia về sau. Dallas lại không còn có để ý tới ai. Hắn ngược lại nhìn về phía Hàn Tam Đức. Đại lãnh chúa, một mực nghe người ta nói kiếm pháp của ngươi uy lực có 102. Chiến thần phía dưới vô địch thủ. Hôm nay, ta liền đến đâm thủng chính ngươi thổi lên ra châu. Hắn thoại âm rơi xuống. Chỉ nghe thấy oanh tương đương một tiếng khủng bố bạo hưởng từ ai phương hướng truyền tới. Đồng thời xuất hiện còn có mãnh liệt chớp lóe. Chớp lóe bàn, chính là một vòng mắt trần có thể thấy mãnh liệt sóng xung kích. Trong vũ trụ ánh mắt mọi người đều bị cái này dị tượng hấp dẫn. Chờ động tĩnh thu nhỏ, đám người chú mục đi qua, đã nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện như hố thiên thạch đồng dạng to lớn cái hố. Cái hố chung quanh mặt đất là phủ đầy răng khắp nơi chiến hào. Ai xí thiên sứ cơ giáp là đứng ở hố trong động. Sau lưng tứ phía quang dực đã biến mất không thấy gì nữa. Cơ giáp trái cơ chân độ cao vặn vẹo. Phải cơ trên cánh tay tránh án thương. Súng cũng đã bẻ gãy. Cơ giáp mặt ngoài là khanh khanh oa oa. Năng lượng tầng phòng ngự đã biến mất không thấy. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Kinh khủng nhất là, những bóng người kia quang ảnh đã chạy tới. Bọn chúng phóng tới mất đi năng lượng tầng phòng ngự xí thiên sứ cơ giáp. Một lần lại một lần mà xuyên thấu. Mỗi xuyên thấu một lần, xí thiên sứ cơ giáp liền sẽ kịch liệt run rẩy một lần. Cơ giáp trong loa phát thanh liền truyền ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tận thế cấp cường giả tâm trí phi thường kiên định, tầm thường gãy tay gãy chân. Bọn họ cũng chỉ hội cau mày một cái mà thôi. Hiện tại ai vậy mà thất thố đến loại trình độ này? Hắn tất nhiên là nhận lấy cực kỳ kinh khủng tra tấn. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta không rét mà run. Trong vũ trụ đám khán giả trong lòng đều bốc lên một cỗ lương khí. Có thật nhiều người đã không dám nhìn nữa. Bắt đầu điều khiển phi thuyền rời xa Kansas tinh cầu. Hàn Tam Đức tự nhiên cũng nhìn thấy. Trong lòng của hắn sinh ra một trận khó mà ức chế khủng hoảng. Cái này Dallas lại có lực lượng như vậy. Còn có cái này đáng sợ hắc ám thiên mạc. Không được, ta không phải đối thủ của hắn. Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Nghĩ như vậy, hắn cưỡng ép bị lệch vọt tới trước bước chân. Đế quốc kỵ sĩ số cơ giáp ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thanh sắc đường vòng cung. Từ Dallas cơ giáp bên cạnh 800 mét bên ngoài vút qua. Liều mạng phóng tới hắc sắc thiên mạc bên ngoài. Dallas nhìn cười ha ha lên. Hắn không có truy, chỉ là huy vũ dưới loan đao trong tay. Trên bầu trời cái kia không chỗ nào không có mặt hình người quang ảnh liền tạo thành 6 đầu quang. Ảnh hàng dài, từ 6 cái phương hướng khác nhau phóng tới Dallas. Phong tỏa hắn tất cả đường đi. Hàn Tam Đức. Ta một mực coi ngươi là dũng sĩ. Không nghĩ tới. Nhưng ngươi là một tên hèn nhát. Thực sự là khiến ta thất vọng. À, một bên khác. Hàn Tam Đức mặt đối với số lớn tinh thần năng lượng thể vây công. Không tránh không né. Chỉ là đem lão tự động cơ hiệu suất mở tối đa. Sau đó đánh thẳng trên xuống. Phốc phốc phốc tương đương. Số lớn quang ảnh như giống như mộng ảo vỡ tan. Nhưng lại có càng nhiều quang ảnh bổ khuyết mà lên. Bọn chúng hoàn toàn không biết sợ hãi. Càng không biết tránh né. Bọn chúng chính là oán hận cùng thống khổ hóa thân. Đế quốc kỵ sĩ số khó khăn tại quang ảnh dòng lũ tiến lên. Tốc độ càng ngày càng chậm. Cơ giáp năng lượng chung quanh tầng phòng ngự cũng càng ngày càng là ảm đạm. Tình huống như vậy, chỉ cần hơi có ánh mắt người, đều có thể nhìn ra Hàn Tam Đức đã đến nỏ mạnh hết đà. Bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hàn Tam Đức mình cũng rõ ràng. Chạy trốn đã vô vọng. Trong lòng của hắn phát hung ác. Quay người, một kiếm đánh xuống. Cùng nhau vài trăm mét trường kiếm mang xuất hiện. Oanh tương đương, một lần. Tại quang ảnh dòng lũ bên trong bổ ra cùng nhau đứng không? Sau đó, Hàn Tam Đức quẹo thật nhanh. Phóng tới Dallas, ta liều mạng với ngươi. Dallas lắc đầu thở dài. Một cái dựa vào nữ vương tin một bề thượng vị lãnh chúa. Đến cùng còn là tiểu gia tử khí một chút. Liều mạng không sớm một chút liều. Chạy trốn cũng không sớm một chút trốn. Không phải chờ tới tiết lộ thời điểm mới làm một chút không có chút ý nghĩa nào dẫy dụa thực sự. Là đáng thương a, hắn nhìn xem không ngừng đột phá phong tỏa. Tiếp cận tới được Hàn Tam Đức. Trên mặt ý cười trở nên càng ngày càng đậm. Một mực chờ Hàn Tam Đức tiếp cận đến 300 mét bên ngoài lúc. Hắn đột nhiên xuất thủ. Một đao hướng Hàn Tam Đức chém tới. Ngưng động như thực chất ám kim đao mang lại hiện ra. Vạch về phía Hàn Tam Đức đế quốc kỵ sĩ số. Hàn Tam Đức cơ động kỹ xảo so ai lại cao hơn một chút. Cơ giáp cũng so ai tốt. Mặt đối với một đao kia. Hắn tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa vọt đến một bên. Lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi. Tránh thoát một kích này về sau. Hắn liền đã vọt tới Dallas 200 mét bên ngoài. Hắn nhấc lên trọng kiếm. Hét lớn một tiếng. Chết đi. Một khắc trước. Hắn cách Dallas còn có 200 mét. Sau một khắc. Hắn đã đột tiến đến Dallas 30 mét bên ngoài. Trong tay đế quốc kỵ sĩ trọng kiếm chém ra. Kiếm thần chung quanh quấn quanh lấy không ngừng phụt ra hút vào như hỏa diễm đồng dạng kiếm mang. Tận thế chiến kỹ, liệt tinh kiếm, một kiếm này phát ra. Hơn nữa ngay tại Dallas 30 mét bên ngoài kích phát. Chỗ có chú ý cuộc chiến đấu này người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì liệt tinh kiếm thuật là ôm vương thất cất giữ tuyệt học. Đồng thời cũng là Hàn Tam Đức tuyệt kỹ thành danh. Chết dưới một kiếm này anh hùng hảo hán không thể đếm hết được. Một chiêu này không chỉ có uy lực tuyệt đại, hơn nữa cả công lẫn thủ, trong đó biến hóa vô tận, tinh diệu tuyệt luân. Lần này dù sao cũng nên thắng chứ. Lại một cái dưới kiếm chi quỷ phải xuất hiện. Cái này Dallas còn là rất lợi hại. Không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Mặt đất, Dallas cười ha ha một tiếng. Có chút ý tứ, nếu như là ôm đế quốc hộ quốc chiến thần sách phong dùng liệt tinh kiếm. Hắn khẳng định không chút do dự mà xoay người chạy. Nhưng Hàn Tam Đức, hắn một kiếm này uy lực quá bình thường. Hắn căn bản không có được liệt tinh kiếm tinh túy. Dallas cũng xuất đao. Đao vừa ra, đao thân chu vi liền phủ đầy một tầng màu vàng sậm cố hóa trong sáng có thể. Cái này khiến thân đao chiều dài tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Trên lưỡi đao càng là lóe ra gai mắt kinh tâm hàn quang. Làm thân đao chém tới một nửa lúc. Thân đao vậy mà hơi biến hóa vì là ba. Lấy đủ loại bất đồng góc độ cắt về phía Hàn Tam Đức. Đây là Dallas tận thế cấp đao thuật. Địa ngục loan đao. Ở trong vũ trụ, Dallas sử dụng đao này thuật cơ hồ cũng không nhiều. Sở dĩ đao này thuật không nổi danh. Nhưng xuất đao lúc hiện ra khí thế lại lừa không được người. Một đao kia vừa ra, tất cả liền đều cảm giác, Dallas thân ảnh tựa hồ trong nháy mắt cất cao rất nhiều, mà luôn luôn được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ. Kansas trên hành tinh nhất cường giả đứng đầu Hàn Tam Đức, lại phảng phất thành một cái không quan trọng người qua đường. Chớp mắt về sau, đao kiếm va chạm, keng tương đương đông tương đương, số lớn khí bạo tiếng xuất hiện. Mặt đất bùn đất xinh xinh lại bị cạo một tầng. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng trở nên mờ đi. Giao phong kéo dài trọn vẹn 2 giây. Đao kiếm va chạm chừng trên 100 lần. Cuối cùng, đao quang kiếm ảnh tan hết. Tất cả động tĩnh đều ngừng. Bụi bặm bên trong, Dallas đứng nguyên. Đao trong tay của hắn giơ. Trên thân đao vậy mà cắm Hàn Tam Đức đế quốc kỵ sĩ số. Hắn xinh xinh đem đế quốc kỵ sĩ số nâng trên không trung. Đế quốc kỵ sĩ số tình huống phi thường không ổn. Cơ giáp gần như tê liệt. cơ chân cùng cơ cánh tay đều bị gọt sạch, liền cùng một cái không tay không chân cây gậy tựa như. Kết cục này vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Trong vũ trụ tất cả mọi người là nghẹn ngào. Hàn Tam Đức bại, Kansas sắp thay người lãnh đạo rồi. Lại có không ít phi thuyền thay đổi phương hướng, rời xa Kansas. Dallas gia hỏa này là một ác ma giết người không nháy mắt. Hắn nếu là thắng, Kansas trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi không đi liền muốn trễ. Đương nhiên, trên thế giới tổng có mấy cái xem náo nhiệt không muốn mạng tồn tại. Lúc này trong vũ trụ, sẽ trả thả neo mười mấy chiếc phi thuyền. Phi thuyền đám thuyền trưởng bọn họ cũng là quyết tâm muốn xem náo nhiệt. Mặt đất, phù phù tương đương, một tiếng. Dallas đem đài cơ giáp này ném xuống đất, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem. Đại lãnh chúa, thực lực của ngươi hữu danh vô thực a, Hàn Tam Đức cơ giáp hủy. Nhưng thân thể của hắn nhưng không có thụ thương. Hắn lòng như cho nguội, cắn răng nói, không có gì nói, giết ta đi. Dallas cười hắc hắc, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Không chỉ có giết ngươi, còn muốn giết sạch Kansas tất cả mọi người. Ta giết càng nhiều người, bị ta giết người càng là thống khổ. Ta đây viên tuyệt vọng đầu lâu liền càng cường đại. Ta cũng liền càng cường đại. Nói thật, ta đây phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi như vậy ngu xuẩn, ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy thành công. Hàn Tam Đức cả giận nói. Người muốn giết cứ giết. Không cần thiết nhục nhã ta. Hắc hắc tương đương không đơn giản như vậy. Ngươi hội chịu đủ linh hồn phá toái thống khổ. Liền cùng ai một dạng a? Ai người đâu? Dallas chợt phát hiện, ai tính cả cơ giáp của hắn. Vậy mà không thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.